Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, nhi nữ tình trường không được. Đệ tử Thái Bạch Tông, đều là một đám tên điên, lúc đầu vốn nghĩ là thuận lợi đánh bại Lý Hoàn Chân. Sau đó cầm xuống Thái Bạch Tông tam đại tiên môn dẫn đầu. Tại lúc này đều đã nhận ra tình thế biến hóa. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền vẫn đang ngó chừng Lý Hoàn Chân, làm ra rất nhiều ứng đối, mà sự thật chứng minh bọn hắn làm rất đúng. Lý Hoàn Chân kế hoạch cùng công pháp đều bị bọn hắn khắc chế chết rồi. Vị này bị Thái Bạch Tông ký thác kỳ vọng đệ tử chân truyền, tại trước mặt bọn hắn cơ hồ thành một con khỉ tùy ý trêu đùa. Hết thảy thế cục đều bị bọn hắn nắm giữ, mắt thấy liền muốn lấy được cơ hội thắng. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, ở trong tình hình này, lại là những này phổ thông đệ tử Thái Bạch Tông thay đổi thế cục. Theo cửa Bắc cường địch bị đánh lui, còn sót lại đệ tử Thái Bạch Tông cũng đều là lấy ra dũng mãnh chi khí. Có người gia trì trận thế, điên cuồng tiến công, có người liều mạng tế khởi các loại pháp khí, càng có người lấy ra vô số lôi hoàn. Người dám tới ta liền bạo chết. Việc lớn không tốt, đã nhận ra tình thế biến hóa. Tam đại tiên môn dẫn đầu đều là sắc mặt đại biến. Hiển nhiên đệ tử Thái Bạch Tông như vậy không muốn mạng bộ dáng. Bọn hắn rất nhanh liền suy tính ra tiếp tục như vậy kết quả. Một trái tim lập tức không cầm được chìm xuống phía dưới. Cửa Bắc công trận thất bại, mặt khác ba môn thì đồng thời áp lực đại tăng. Dưới loại tình huống này, nếu như muốn mạnh mẽ công trận, có lẽ còn có phần thắng. Nhưng tứ đại tiên môn đệ tử, sợ là muốn chôn vùi hơn phân nửa. Bọn hắn muốn nhằm vào Thái Bạch Tông, lại không phải muốn cùng Thái Bạch Tông đồng quy vu tận. Bọn hắn xuất 40 vị tiên môn đệ tử lại tới đây. Nếu như có thể tại dưới tình huống tổn thất 10 người trong vòng đem Thái Bạch Tông cầm xuống, như vậy tổn thất này coi như tại phạm vi chịu đựng trong vòng. Nhưng nếu là tổn thất vượt qua 20 người, cái này kêu là lưỡng bại câu thương. Mà hiển nhiên đệ tử Thái Bạch Tông điên cuồng như vậy, tổn thất này sợ còn không chỉ 20 người. Tạm lui, rất nhanh đón đệ tử Thái Bạch Tông hung thế, Linh Lung Tông dẫn đầu Lục Chân Bình không chút do dự hạ lệnh. Quả thật muốn lui, Hỏa Vân Tông cùng Hàn Sơn Tông dẫn đầu đều là khẽ giật mình, nhưng cũng rất nhanh làm xuống quyết định. Thái Bạch Tông canh giữ ở trong đại trận này đệ tử cũng không nhiều, nhưng lại cả đám đều đã mặt lộ vẻ điên cuồng. Không nói đến sĩ khí cao thấp, cũng bất luận thương vong bao nhiêu, bọn hắn nếu là tiếp tục cường công, thậm chí có khả năng lộ ra sơ hở, thuyền lật trong mương. Cho nên chỉ có thể lê uy rời khỏi đại trận. Tại bọn hắn hạ lệnh đằng sau, tứ đại tiên môn đệ tử cũng như chút được gánh nặng, như thủy triều lui trở về. Trong lúc nhất thời chỉ để lại núi nhỏ đầy mặt thương di này, cùng trong đại trận thụ thương hoặc nhẹ hoặc nặng đệ tử Thái Bạch Tông. Liền ngay cả Lý Hoàn Chân cũng không nghĩ tới cục diện sẽ có biến hóa như thế, có chút mừng rỡ ngẩng đầu lên. Trong lòng của hắn thậm chí có chút may mắn, bởi vì vừa rồi tại một đoạn thời khắc, hắn thật đúng là coi là Thái Bạch Tông liền muốn bại. Nhanh chóng tu chỉnh trận thế, phân đan chữa thương, không lo được suy nghĩ nhiều. Lý Hoàn Chân nhanh chóng hạ lệnh, để trong môn đệ tử nhanh chóng chỉnh đốn, đồng thời chính mình cũng ở trong lòng vội vàng suy nghĩ lấy phá địch kế sách. Thông qua được vừa rồi Thái Bạch Tông đồng môn ngang nhiên phản kích, tam đại tiên môn dẫn đầu bị buộc bất đắc dĩ dẫn người rời khỏi đại trận. Hắn cảm thấy mình bỗng nhiên nghĩ đến kế sách nào đó, mà cái này có lẽ chính là đệ tử Thái Bạch Tông tại bí cảnh này một chút hy vọng sống. Không có cách, tứ đại tiên môn quá mạnh. Bọn hắn bởi vì lần trước bí cảnh thất bại, đã tức sôi ruột, cho nên lần này nhất định phải từ trên thân đệ tử Thái Bạch Tông bù trở về. Lại thêm bọn hắn nhắm vào mình, làm ra nhiều như vậy bố trí. Thái Bạch Tông muốn thắng, rất khó, mà chính mình có thể làm, liền để cho Thái Bạch Tông. Đừng thua, Lục sư muội, chúng ta như vậy lui binh, chẳng phải là tiện nghi cái kia Lý Hoàn Chân. Mà tại tam đại tiên môn đệ tử đều là thối lui ra khỏi đại trận đằng sau. Tam đại tiên môn dẫn đầu, cũng nhanh chóng tụ tập chung một chỗ. Nhíu mày thương nghị, Hỏa Vân Tông dẫn đầu cùng Hàn Sơn Tông dẫn đầu. Rõ ràng đều đối trước mắt cục diện này từ bỏ cảm thấy có chút đáng tiếc. Đệ tử Thái Bạch Tông, quả nhiên không một người khiếp đảm. Ngược lại là Linh Lung Tông Lục Chân Bình thần sắc bình tĩnh. Nói, vừa rồi cửa Bắc đã thất bại, lại cường công xuống dưới. Chúng ta tổn thất cũng quá nhiều. Nói cho cùng, chúng ta tới tiến công Thái Bạch Tông, đều chỉ là vì nhiều kiếm lời một chút chút cơ tài nguyên, mà không phải cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Nếu như đồng môn của chúng ta đều chôn vùi tại trong bí cảnh này, vậy đoạt được lại nhiều tài nguyên thì có ích lợi gì? Nhưng nhìn bộ dạng này, Thái Bạch Tông không phải dễ dàng như vậy nhận thua. Hỏa Ân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp nói, chúng ta muốn bắt lấy bọn hắn, không giao chút đại giới, sợ là rất khó, vậy cũng phải tận khả năng giảm bớt đồng môn thương vong. Linh Lung Tông Lục Chân Bình mày nhíu lại thành một cái u cục, trầm ngâm nửa ngày mới nói, đệ tử Thái Bạch Tông núp ở trong đại trận, chính là chúng ta xuất thủ, cũng sẽ bó tay bó chân, không sợ bọn họ công hướng chúng ta, lại sợ bọn họ dắt chúng ta đồng môn đi chết. Ha ha, vừa rồi công trận thất bại, nói cho cùng, vẫn là chúng ta thiếu một vị cao thủ xuất đội nguyên nhân. Nếu như Khuyết Nguyệt Tông Khuất sư huynh ở đây, tất nhiên có thể dẫn người đánh vào cửa Bắc, bốn môn cùng phá, đệ tử Thái Bạch Tông coi như còn muốn liều mạng, lại nơi nào có cơ hội liều mạng. Lăng Hoa Giáp cùng Tống Khuyết nghe, cũng đều là trầm mặc, tán thành nàng, vừa rồi công trận thời điểm, liền ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy một loại áp lực. Đó chính là, đệ tử Thái Bạch Tông quá mức dũng mãnh. Coi như ba người bọn họ đối mặt phổ thông đệ tử Thái Bạch Tông, cũng đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Dù sao, công trận không phải đất bằng đấu pháp. Trong đại trận, khắp nơi hung hiểm, bọn hắn chính là thực lực mạnh hơn, cũng không có nắm chắc tại trong loạn cục, hộ đến đồng môn chu toàn. Nếu là như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi Khuất sư huynh trở về. Trầm mặc một hồi, Hỏa Vân Tông dẫn đầu Lăng Hoa Giáp mới trầm giọng mở miệng. Nhíu mày nhìn phương Nam một chút, như vậy ổn thỏa nhất. Hàn Sơn Tông Tống Khuyết cũng nhẹ gật đầu, nói, Khuất sư huynh xuất phát cũng có chút thời gian. Hắn bất quá là truy sát một cái phế đi kiếm đạo tiểu quỷ đầu mà thôi. Chắc hẳn lúc này đã đắc thủ, nói không chừng lúc này ngay tại chạy đến cùng chúng ta tụ hợp. Nói đến đây, ta lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Lục Chân Bình cau mày nói, bất quá là truy sát một tên tiểu quỷ đầu mà thôi. Tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại? Lăng Hoa Giáp khẽ nhíu mày, nói, không bằng truyền tin hỏi một chút. Lục Chân Bình do dự một chút, nói, Khuất sư huynh tự mình dẫn 20 vị tiên môn đệ tử đi qua, hẳn là sẽ không. Nói còn chưa rơi, nàng bên hông treo lấy chuông bạc bỗng nhiên nhẹ nhàng vang động lên. Lục Chân Bình tiếng nói dừng, đem chuông bạc lấy đứng lên, tinh tế nghe tiếng chuông kia vang động, dần dần đổi sắc mặt, thật lâu mới ngẩng đầu lên, trên mặt tựa hồ có chút vẻ không thể tin được, đón Lăng Hoa Giáp cùng Tống Khuyết hai người hỏi thăm ánh mắt. Nàng chậm rãi mở miệng, Khuyết Nguyệt Tông gặp khó, đang cùng đối thủ dây dưa, ngoặc kép, dẫn tới tứ đại tiên môn chia binh, xem bộ dáng là đúng, mà tại tam đại tiên môn dẫn đầu thương nghị thời điểm, Lý Hoàn Chân cũng đã lui về trận tâm, ngồi xếp bằng xuống, phục hai viên đan dược, mới hướng Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa hai người nói, nếu như tứ đại tiên môn tinh anh đều tới, chúng ta không nhất định có thể thủ được, nhưng bây giờ phân tán binh lực của bọn hắn, liền tối thiểu chế ước ở bọn hắn phá không được trận, liền chỉ có cùng chúng ta tốn tại nơi này, bí cảnh mở ra là có nhất định thời hạn, chúng ta kéo không nổi, bọn hắn cũng giống vậy kéo không nổi, cho nên chỉ cần giữ vững. Hắn ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu lên nói, tứ đại tiên môn thì nhất định sẽ làm ra nhượng bộ. Đây cũng là Thái Bạch Tông duy nhất sinh cơ. Lý Sư Huynh nói chính là, chỉ là, nếu như bọn hắn chuyến này thối lui, là vì chờ viện thủ. Mạc Hồng Sảo do dự một chút, thấp giọng mở miệng, nói chỉ là một nửa liền ngừng lại. Lý Hoàn Chân lông mày đã nhíu lại, có vẻ hơi không vui. Nửa ngày sau mới nói, trước đó ta có chút khinh địch, không nghĩ tới tứ đại tiên môn vì đối phó ta, như vậy nhọc lòng, chỉ là bây giờ trong lòng ta có chuẩn bị, bọn hắn liền chưa chắc có thể chiếm được xong đi. Các ngươi chỉ cần phân phó chư vị sư huynh đệ, thật tốt giữ vững đại trận, còn sót lại sự tình, tự có ta đến xử lý. Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa hai người nghe, tất cả đều gật đầu, đáp ứng xuống, chỉ là trong tâm còn nghi vấn. Cũng không biết bây giờ phía sau núi truyền nhân kia cùng Trương Vô Thường sư đệ bây giờ thế nào. Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu tự mình dẫn người đuổi giết bọn hắn. Thực sự là, cũng liền vào lúc này, Mạc Hồng Sảo bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Vội vàng đưa tay từ trong túi càn khôn lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay khay bạc đến. Đã thấy trên khay bạc kia, đã có chút lóe lên hào quang màu vàng. Mười phần xảo diệu tại khay bạc mặt ngoài lưu động. Mạc Hồng Sảo tinh tế đánh giá trên khay bạc kia kim quang vết tích. Sau nửa ngày, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Ngẩng đầu hướng Lý Hoàn Chân nói. Trương Vô Thường sư đệ truyền tin, bọn hắn đã trọng thương đối thủ, nhưng là, bị vây ở trong tuyệt cảnh. Trọng thương đối thủ, một câu nói kia nói ra, Lý Hoàn Chân cùng Tiết Hoa sắc mặt cũng hơi biến đổi. Bọn hắn vừa mới còn tại lo lắng, Trương Vô Thường bọn người ở tại Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu truy sát dưới. Sợ là đã gặp bất hạnh, mà thế cục hôm nay. Đáng sợ nhất, chính là cái kia Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chém giết Trương Vô Thường bọn người đằng sau. Liền gấp trở về cùng mặt khác, Tam Đại Tiên Môn dẫn đầu tụ hợp. Lại hợp lực tiến đánh Thái Bạch Tông. Nếu nói như thế, Thái Bạch Tông thật sự trực tiếp lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Trương Vô Thường thế mà truyền về tin tức như vậy. Nhập bí cảnh thời điểm. Bọn hắn đều mang theo tiên môn bí bảo, có thể truyền tin, chỉ bất quá dù sao bọn hắn tu vi quá thấp, lại chỉ có thể truyền một chút cực kỳ đơn giản tin tức. Tỷ như Lâm Nguy, xin giúp đỡ, tiếp ứng các loại, nhưng càng đơn giản, càng không có khả năng phạm sai lầm. Trương Vô Thường nếu truyền đến trọng thương đối thủ tin tức. Vậy liền nói rõ bọn hắn nhất định cùng truy binh trong lúc giao thủ. Chiếm đại tiện nghi, cho dù là giết đối phương một hai cái, đều tính không được trọng thương. Đương nhiên, lại nghe nói bọn hắn vây ở trong tuyệt cảnh, đã nói bọn hắn hay là ở thế yếu. Đương nhiên, dựa vào bọn hắn 5 người, muốn tại bao gồm Khuất Chân Huyễn ở bên trong 20 vị tiên môn đệ tử trước mặt đại hoạch toàn thắng. Lúc đầu cũng không có khả năng, trên thực tế, bọn hắn có thể kéo lại đối thủ đến bây giờ, đồng thời trọng thương đối thủ, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Rất tốt, trời trợ giúp ta Thái Bạch Tông, lần này còn có một chút hy vọng sống. Lý Hoàn Chân sắc mặt mấy lần biến ảo, rốt cục chậm chậm mở miệng, phảng phất là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cái kia... Tiết Hoa do dự một chút, nói, bọn hắn đã hãm tuyệt cảnh, muốn hay không phái người tiếp ứng bọn hắn, đón hắn bọn họ. Lý Hoàn Chân chậm rãi mở miệng, nhìn về hướng Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa, trầm mặc một chút, mới thở dài nói, sao có thể được chia ra nhân thủ a? Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa hai người lập tức sắc mặt đại biến. Lý sư huynh, Tiết Hoa nhịn không được nói, nếu là chúng ta không suy nghĩ biện pháp, chỉ sợ bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Hoàn Chân nghe lời này, biểu lộ bỗng nhiên lãnh đạm xuống tới. Trải qua thời gian rất lâu, hắn mới thở dài một tiếng, nói, đã vào bí cảnh đoạt này trúc cơ tạo hóa, chúng ta những tiên môn đệ tử này, lại có cái nào không phải ôm hẳn phải chết suy nghĩ. Gặp Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa sắc mặt đều có vẻ hơi kinh nghi. Lý Hoàn Chân cũng chậm rãi hít một tiếng, sắc mặt nặng nề, ta cùng Vô Thường sư đệ từ trước đến nay giao hảo, lại làm sao nhẫn tâm nhìn hắn gặp nạn. Sắc mặt hắn tựa hồ cũng có chút bi thống, nhưng sau một hồi lâu, hay là thở dài nói, chỉ là, ta dù sao lưng đeo tất cả đồng môn an nguy, ngay cả mình tính mệnh đều có thể tùy thời không cần, thì như thế nào có thể làm cấp độ kia nhi nữ tình trường cử chỉ đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.